Thiên đạo đồ thư quán, chương 2125, ngươi bảo ta đánh ai? 1. Góc chuyện audio.com. Đám người hình đường chủ có chút phát điên. Chúng ta tận mắt thấy, ngươi một cước đá lên mặt thanh hồn thú, thiếu chút nữa đá chết nó. Giờ phút này còn nói, là nó động thủ trước, có thể vô sỉ hơn nữa được không? Nó đến cùng đắc tội ngươi như thế nào a? Cần tàn nhẫn như vậy sao? Tôn sư, nếu như thanh hồn thú có địa phương gì sai trái, xin hãy tha lỗi, nó là chiến sư đường tiêu phí cực lớn mới mời tới. Một khi gặp chuyện không may, hồn điện sẽ rất khó vận chuyển, lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Hình đường chủ giải thích nói, ngươi nói ngươi một thiên tài siêu cấp, so sánh với yêu thú làm gì chứ? Ách, thấy đối phương quả nhiên không tin, là thanh hồn thú động thủ trước. Trương Huyền biết rõ giải thích nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Lúc này lắc đầu, được rồi, ta trị liệu giúp nó. Trị liệu, chiến sư đường chúng ta có thuốc chữa thương tốt nhất, ta truyền tin bọn họ chạy tới là được. Thấy hắn không còn địch ý, nhẹ nhàng thở ra. Hình đường chủ nói, dược vật trị liệu, tương đối phiền toái, để ta đi. Trương Huyền khoát tay áo, yên tâm đi, ta còn là một y sư. Lương y như tử mẫu a, ha ha, ta thiếu chút nữa quên, tôn sư còn là một vị y sư lợi hại. Hình đường chủ bừng tỉnh đại ngộ, nhịn không được cười lên một tiếng, vị trước mắt này ngay cả kịch độc của Tề lão cũng có thể trị tốt. Giúp đỡ trị thương thanh hồn thú, tự nhiên không có vấn đề. Đúng vậy, tôn sư y thuật thông huyền, thanh hồn thú chỉ là vết thương trên nhục thể, không coi vào đâu. Tề lão cũng gật đầu, chúng ta liền cùng một chỗ mở mang kiến thức một chút. Tôn sư trị liệu như thế nào a? Nói xong cười nhìn sang. Lời còn chưa dứt, liền chứng kiến thanh niên đi vào trước mặt thanh hồn thú. Lần nữa đạp tới một cước, bành, thanh hồn thú bị một cước đá bay lên, thẳng tắp bay tới không trung. Tề lão, hình đường chủ, liêu điện chủ, không phải nói lương y như từ mẫu sao? Không phải nói, ngươi là y sư, trị liệu nhanh hơn sao? Có trị liệu như thế sao? Ba người đều sắp muốn khóc. Tôn sư, ngươi đến cùng muốn làm gì? Hình đường chủ nhịn không được nữa. Vội vàng đi vào trước mặt, giữ chặt thanh niên đang đá cao hứng. Trực tiếp hỏi, nếu không phải đối phương là ân nhân của hắn, đối với chiến sư đường có cống hiến cực lớn, chỉ sợ sớm đã một tát đánh qua. Bành, bị hắn kéo một phát, Trương Huyền đành phải ngừng lại, thanh hồn thú ngã trên mặt đất, vẻ mặt phẫn nộ nhìn qua, hình đường chủ, ngươi cút sang một bên, a, hình đường chủ ngẩn ngơ, còn chưa kịp hỏi thăm đến cùng xảy ra chuyện gì, liền thấy thánh thú mà bọn hắn tiêu phí giá cả cực lớn mời tới. Cười nịnh nọt đi tới trước mặt Trương Huyền, tôn sư, tôn ca, tôn gia gia. Có thể lại đá ta mấy cước không? Chỉ cần ngươi đá ta, ta nhận ngươi làm chủ cũng được. Hình đường chủ, liêu điện chủ, bọn hắn sợ thánh thú này dưới sự giận dữ, rời đi chiến sư đường. Lúc này mới nghĩ biện pháp khuyên can, không nghĩ tới gia hỏa này lại có khuynh hướng tự ngược. Chỉ cần đá ngươi, nhận chủ cũng được, con mẹ nó, lúc trước thời điểm mời ngươi, tự kỷ như sao trên trời. Sao hiện tại thấp kém như vậy? Am hiểu linh hồn, chẳng lẽ đều biến thái như vậy sao? Đúng rồi, nếu như có thể nhận thức ta làm chủ, chiến sư đường liền không cần lo lắng đối phương tùy thời sẽ rời đi rồi. Khục khục, thanh hồn thú, như vậy đi, ngươi nhận ta làm chủ, ta tới đá ngươi, suy nghĩ một chút, đi vào trước mặt, hình đường chủ nghiêm túc nói. Thanh hồn thú, Trương Huyền, hiện tại xác định thân phận của ta, không phải là vu hồn sư rồi chứ, không để ý tới hình đường chủ nói. Trương Huyền quay đầu nhìn về phía thánh thú, ách, không phải là, khóe miệng co giật, thanh hồn thú nói, nó cảm thấy còn dám nói đối phương là vu hồn sư. Sẽ bị đánh chết ngay tại chỗ, vu hồn sư, cái gì vu hồn sư, nghe được đối thoại, hình đường chủ nhìn qua. A, nó cảm thấy linh hồn của ta cường đại, cho là ta là vu hồn sư, mới xuất thủ với ta. Chấm, Trương Huyền nói, vu hồn sư, Hình đường chủ lắc đầu, nhìn về phía thánh thú. Xem ra ngươi thật sự đã hiểu lầm. Sở dĩ linh hồn của tôn sư cường đại, là vì, hắn là một vị khải linh sư hết sức lợi hại. Nguyên thần của ta trọng thương cũng là hắn chữa trị. Khải linh sư, sửng sốt một chút, thanh hồn thú mới phản ứng tới. Tràn đầy lúng túng, cách chương.